Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 237, loạn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác bế Hòa Yến trở về Hòa Phủ, lúc đó Hòa Vân Sinh và Hòa tuy không có nhà, chỉ có Thanh Mai ở lại. Khi thấy Hòa Yến trong tay Tiêu Giác, sắc mặt trắng bệch, Thanh Mai hoảng hốt kêu lên, trời ơi, cô nương bị sao thế này? Không sao, không sao, Lâm Song Hạc sợ cô lo lắng, vội nói. Hôm nay cô ấy cùng người so kiếm ở Thiên Tinh Đài, chỉ là kiệt sức mà thôi. Ngài là, Thanh Mai thắc mắc, ta là đại phu, Lâm Song Hạc cười đáp, là người đến khám bệnh cho cô nương nhà cô. Tiêu Giác nhẹ nhàng đặt Hòa Yến lên giường, Lâm Song Hạc không chậm trễ, nhanh chóng bắt mạch cho nàng. Một lát sau, Lâm Song Hạc nói, Hòa muội bị tích tụ quá nhiều uất ức, vì tâm trạng kích động nên mới thổ huyết. Ta sẽ kê hai thang thuốc. Ngươi hãy nhờ người trong phủ sắc thuốc cho nàng uống. Nhưng gì? Tiêu Giác hỏi, Lâm Song Hạc thở dài. Đây là tâm bệnh, uống thuốc chỉ trị phần ngọn. Muội ấy rốt cuộc vì điều gì mà khổ sở đến nỗi thổ huyết? Ta thấy bình thường muội ấy không phải là người chấp nhặt, cớ sao lần này lại suy sụp đến vậy? Tiêu Giác im lặng không đáp. Hai người hôm nay thật sự dọa ta sợ chết khiếp. Lâm Song Hạc liếc nhìn hai thanh kiếm dài được Tiêu Giác đặt trên bàn. Tại sao nói động thủ là động thủ? Về chuyện Hòa Như Phi, ta vẫn chưa nắm rõ, đợi khi nào hiểu hết sẽ hỏi ngươi sau. Còn về phía tử tướng, ngươi có chắc không? Tiêu Giác liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng. Không cần lo, ta đã đưa ông ta vào rồi, thì không có ý định để ông ta ra ngoài. Vậy bây giờ phải làm sao? Lâm Song Hạc hỏi, trong cung hiện tại chắc chắn đang loạn lên rồi. Hoàng thượng và tử tướng có mối quan hệ quân thần lâu năm. Không phải chuyện mà chúng ta có thể can thiệp được. Nếu bây giờ ngươi không vào cung, lỡ như phe tử tướng nắm bắt cơ hội, hoàng thượng mềm lòng thì sao? Cứ đợi đã, Tiêu Giác nói, đợi cái gì? Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại trên thân Hòa Yến đang nằm, chậm rãi trả lời. Đợi Hòa Yến tỉnh lại. Trong khi đó, ở Hòa Phủ, quan binh đã vây chặt toàn bộ dinh thự. Hòa Nguyên Thịnh mặt mày tái mét, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói. Các ngươi thật to gan. Con trai ta là đại tướng quân được đích thân hoàng thượng phong tước, ai cho phép các ngươi làm loạn ở đây? Đại tướng quân cái gì? Một quan binh đứng đầu cười khẩy, chẳng qua chỉ là kẻ lừa dối thiên hạ, còn dám lớn tiếng ở đây. Muốn làm tướng quân, thì vào ngục mà làm đi. Lên, Hòa Vô Nhân ra sức vùng vẫy, hoảng loạn kêu lên. Các ngươi làm gì vậy? Dừng tay, thả ta ra. Còn Hòa Nguyên Thịnh, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Một ý nghĩ đáng sợ vụt qua trong đầu ông. Nhưng ông vẫn nuôi hy vọng cuối cùng, nhìn về phía quan binh, hỏi. Đây là ý gì? Trên Thiên Tinh Đài hôm nay, công tử nhà ông so kiếm với người ta, bị bại lộ rồi. Một quan binh đang đập vỡ tấm biển của Hòa gia tốt bụng nhắc nhở. Nhân chứng vật chứng đều có, hoàng thượng sớm đã biết nhà các người cháo long đổi phụng, phạm tội khi quân. Hòa lão gia đừng mơ mộng hão huyền nữa. Quan binh kia đạp cửa bước vào, liền thấy Hòa Nguyên Lượng đang trốn dưới gầm giường, cố gắng chui sâu vào trong để không bị phát hiện. Nhưng vì thân hình tròn trĩnh, dù ông có cố gắng đến mấy, vẫn lộ nửa người ra ngoài. Khi bị lôi ra, Hòa Nguyên Lượng run rẩy cầu xin. Quan gia tha mạng, ta, tất cả là do bọn họ ép ta sao có thể hại con gái mình được. Con gái ta, Hòa Yến, cũng từng ra chiến trường, bảo vệ một phương bách tính. Xin nể mặt con gái ta mà tha cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan binh nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy thật nực cười. Lúc đầu, họ nghĩ rằng người có thể nuôi dưỡng một nữ tử như Hòa Yến, người đã cải trang thành nam nhân ra trận, thật không hề đơn giản. Khi chứng kiến Hòa nhị phu nhân lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch tại Thiên Tinh Đài, họ thấy bà quả thật có vài phần khí khái. Nhưng đến lượt người cha này thì hoàn toàn khác biệt. Yếu đuối đến mức không ai có thể tôn trọng. Người ta thường nói, hổ phụ sinh hổ tử, nhưng hai cha con này lại chẳng có chút tương đồng nào. Lời này của Hòa nhị lão gia, để dành tự nói với Hòa tướng quân đi. Hơn nữa, tội của Hòa đại công tử phạm phải không chỉ có bấy nhiêu đâu. Không chỉ bấy nhiêu, Hòa đại phu nhân sững sờ, hỏi lại, còn tội gì nữa, thông đồng với địch phản quốc. Quan binh nhếch mép khinh bỉ, để bảo vệ thân phận mình không bị lộ. Hòa đại công tử đã đích thân cùng người U Thác bí mật cấu kết. Trận chiến ở Hoa Nguyên, hàng vạn binh sĩ đã trở thành lá chắn sống cho hắn. Tội lớn như vậy, còn mơ được tha mạng, nằm mơ đi. Lôi đi, Hòa đại phu nhân gào khóc. Không thể nào, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Hòa Nguyên Thịnh thì ngồi thất thần, không nói nên lời. Tội thông đồng với địch phản quốc, một khi đã bị phơi bày, sẽ liên lụy đến cả chín đời. Dù cho Hoàng đế Văn Tuyên có nhân từ đến đâu cũng không thể tha thứ. Hơn nữa, giờ đây Hòa Yến đã chết rồi. Sau khi sự thật được phơi bày, dù Hòa Yến đã chết, cô vẫn có thể lấy lại danh tiếng trong sạch. Nhưng Hòa gia, kể cả sau khi chết, sẽ mãi mãi ô danh. Trong sân, chỉ còn lại tiếng cầu xin thảm thiết của Hòa Nguyên Lượng, nhưng tất cả đều vô ích. Tấm biển gia huy nhà họ Hòa được quan binh dẫm nát thành bụi dưới chân. Dân chúng trên phố xa xa nhìn về phía đó, chỉ trỏ và xì xào bàn tán, tiếng gió cuốn theo lời đàm tiếu trở nên nhạt nhòa như khói bụi. Hòa gia, sụp đổ rồi, Hòa Tâm Ảnh đang ngồi trong phòng thêu một chiếc khăn tay. Hứa Chi Hằng đã rời đi Thiên Tinh Đài từ sáng sớm. Không hiểu tại sao, từ lúc sáng nay, mí mắt Hòa Tâm Ảnh cứ giật liên hồi, khiến nàng có cảm giác như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Dù đang ngồi thêu, trái tim nàng vẫn không yên, đập thình thịch, khiến nàng mất tập trung. Trong một khoảnh khắc lơ đãng, ngón tay nàng bị kim đâm phải, một giọt máu nhỏ ra. Máu loang trên chiếc khăn tay, nàng ngơ ngẩn nhìn, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Đúng lúc đó, Liễu Nhi từ bên ngoài chạy vào, nước mắt đầm đìa, hoảng sợ kêu lên. Đại nãi nãi, có chuyện rồi, chuyện gì đã xảy ra? Hòa Tâm Ảnh hỏi, nhị phu nhân, mẹ ta thế nào? Hòa Tâm Ảnh vội hỏi, nhị phu nhân, đã qua đời. Chiếc khăn tay trong tay Hòa Tâm Ảnh rơi xuống đất, cô ngơ ngẩn trong chốc lát, không để ý đến vết thương trên ngón tay. Liền nắm chặt lấy cánh tay của Liễu Nhi, giọng nói nghẹn ngào. Cái gì gọi là mẹ ta qua đời? Mẹ ta sao có thể qua đời? Người nói rõ xem, nô tỳ nghe người ta nói. Hôm nay phu nhân cũng đến Thiên Tinh Đài. Phu nhân bị đại lão gia đầu độc. Phu nhân còn đứng trước mặt hoàng thượng, nói rằng nhị tiểu thư mới là phi hồng tướng quân thực sự. Quan binh đã đưa người đến đây rồi. Đại nãi nãi, chúng ta phải làm sao đây? Hòa Tâm Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Mỗi lời Liễu Nhi nói, nàng đều hiểu, nhưng tại sao khi ghép chúng lại với nhau thì lại khó hiểu đến thế? Đại bá tại sao lại đầu độc mẹ ta? Còn tỷ tỷ ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là phi hồng tướng quân? Không phải đó là đại ca sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không ai có thể trả lời được câu hỏi của Hòa Tâm Ảnh. Ngay khi Liễu Nhi vừa dứt lời, tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Tiếng quát tháo đầy giận dữ của Hứa lão phu nhân vang dội khắp sân. Hòa Tâm Ảnh ngẩng đầu nhìn ra cửa, thấy quan binh đã vây kín khắp sân. Lòng nàng thực sự hoang mang, hoàn toàn mất phương hướng. Đại nãi nãi, Liễu Nhi run rẩy nắm lấy tay cô, sợ hãi hỏi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải, họ phải làm sao bây giờ? Sự việc ở Thiên Tinh Đài chỉ trong nửa ngày đã lan truyền khắp thành Sóc Kinh. Chuyện này quả thực không thể che giấu, vì đó là một sự kiện chấn động. Phi hồng tướng quân nổi tiếng trên chiến trường hóa ra lại là một nữ tử. Còn người xuất hiện sau này, người đã tháo mặt nạ trước mặt mọi người, lại là biểu huynh của nàng. Câu chuyện anh em hoán đổi thân phận này đã khiến mọi người cảm thấy khó tin. Và khi biết Hòa gia cuối cùng đã hại chết Hòa Yến, mọi cảm xúc ngỡ ngàng ấy đều chuyển thành khinh bỉ đối với sự đê hèn của Hòa Như Phi và lòng thương cảm dành cho Hòa Yến. Nếu như dân chúng chủ yếu chú ý đến những truyền thuyết xoay quanh phi hồng tướng quân, thì trong triều đình, việc Từ Kính Phủ bị giam giữ đã thực sự gây ra sóng gió lớn. Từ Kính Phủ từng nắm quyền lực rất lớn trong triều, nhiều quan lại đã là môn sinh của ông. Giờ đây, khi Từ Kính Phủ sụp đổ, nhiều người cũng sẽ bị cuốn theo. Chính vì vậy, ngay từ lúc Từ Kính Phủ bị bắt, phe cánh của ông đã tụ tập lại để bàn kế hoạch cứu ông ra. Sao không thấy Sở Tứ Công Tử đâu? Một quan viên nhìn quanh, không thấy bóng dáng Sở Chiêu. Sở Tứ Công Tử là người được Từ Tể Tướng tin cậy nhất. Ta nghĩ các vị chớ vội hành động thiếu suy nghĩ, kẻo lại bị Tiêu Hoài Cần lợi dụng tính toán. Hãy chờ xem Tứ Công Tử nói gì. Là con rể của Tể Tướng, Tứ Công Tử chắc chắn sẽ dốc hết sức mình để cứu ông khỏi hiểm cảnh. Mọi người gật gù đồng ý, lúc này, không ai biết Tiêu Hoài Cần còn giữ trong tay quân bài nào nữa, dù sốt ruột nhưng chẳng ai muốn trở thành người tiên phong mạo hiểm. Càng ở trong những tình thế này, lòng người vì lợi ích mới càng dễ bộc lộ sự ích kỷ. Sở Chiêu vừa về đến phủ, Sở phu nhân trông thấy hắn, liền khựng lại hỏi. Sao ngươi lại về rồi? Sở Chiêu mỉm cười, sao vậy? Từ tể tướng đã, Sở phu nhân ngập ngừng, ngươi không lo xử lý mọi việc, về đây làm gì? Bà đã biết chuyện của Từ tể tướng, dù bà căm ghét Sở Chiêu đến đâu, nhưng từ lâu cả phủ Thạch Tấn Bá đã gắn chặt với Từ gia thông qua hôn sự này. Nếu Từ gia gặp chuyện không may, phủ Thạch Tấn Bá cũng sẽ không thoát khỏi liên lụy. Mọi người đều nhìn Sở Chiêu như con rể của Từ Kính phủ, tự nhiên cũng coi cả nhà họ Sở là phe cánh của Từ gia. Chẳng có gì cần xử lý cả. Sở Chiêu thản nhiên nói, người không lo lắng sao? Phu nhân, Sở Chiêu ngắt lời bà, phủ Thạch Tấn Bá sẽ không sao đâu, phu nhân đừng lo. Sở phu nhân nhìn Sở Chiêu, càng lúc càng không hiểu nổi hắn. Dù gì đi nữa, Từ Kính phủ cũng là sư phụ của hắn ta. Trong những năm qua, Từ Kính phủ đã nhiều lần ngầm ám chỉ bà, thỉnh thoảng còn gửi những món quà đắt giá như văn phòng tứ bảo đến Sở gia, chắc chắn không chỉ đơn thuần là quà biếu, mà là để che chở cho Sở Chiêu và cảnh cáo bà không được động đến hắn ta. Đối với Sở Chiêu, Từ Kính phủ quả thực đã nhiều lần bảo vệ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà giờ đây khi Từ Kính phủ gặp nạn, trên mặt Sở Chiêu không hề lộ ra một chút lo lắng nào, như thể sự sống chết của vị thầy ấy chẳng liên quan gì đến hắn. Một cảm giác sợ hãi khó hiểu bỗng len lỏi trong lòng Sở phu nhân. Sở Chiêu mỉm cười nhìn Sở phu nhân một cái rồi quay người tiếp tục bước đi. Sở phu nhân nhìn theo bóng lưng hắn, không kìm được mà cắn chặt răng. Dù thế nào đi nữa, bà cũng chỉ mong phủ Thạch Tấn Bá không bị liên lụy. Về đến phòng, một hạ nhân tiến lên báo cáo. Tứ công tử, có tin từ tiểu thư Ứng Hương rồi. Thái tử điện hạ đến giờ vẫn chưa hành động. Ý của công tử là, không cần vội. Sở Chiêu đáp, Tiêu Hoài Cần còn giữ trong tay bằng chứng về trận Minh Thủy. Đợi đến lúc đó, tử tướng mới thực sự không thể chờ mình. Vậy hôn sự giữa công tử và tiểu thư Từ gia, bức tường đổ, người ta đẩy ngã. Trước khi Từ Kính phủ gặp chuyện, hôn sự với Từ Băng Đình đủ khiến bao người trong đại ngụy ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, nếu Từ Kính phủ thực sự bị đổ, chẳng ai muốn dính líu đến hôn sự này nữa, bởi lẽ cơn thịnh nộ của đế vương sẽ lan đến tất cả những ai có liên quan. Cứ tiếp tục, Sở Chiêu đáp, người hầu cẩn thận tuân lệnh rồi lui ra ngoài. Sở Chiêu nhìn ra cửa sổ, việc Tiêu Giác ra tay vào thời điểm này không hề khiến hắn bất ngờ. Việc mở cửa biên giới đang là vấn đề cấp bách, nếu không có con bài nào đủ mạnh, Hoàng đế Văn Tuyên sẽ sớm đồng ý với điều kiện của người U Thác. Dù cho Từ Kính phủ có cản trở, ông ta cũng chỉ muốn nâng cao giá trị của phe mình. Nhưng bây giờ tình thế đã khác, với trận Hoa Nguyên, trận Minh Thủy của Từ Kính phủ và các vụ việc liên quan đến Hỏa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng, từng chuyện một đờ, ẻ ích, uống, cơn giận của đế vương sẽ hoàn toàn phá hủy giao dịch này. Tuy nhiên, việc Hòa Như Phi và em gái hoán đổi thân phận lại là điều ngoài dự liệu của Sở Chiêu. Hắn không ngờ Hòa gia lại giấu kín một bí mật như vậy. Không khó hiểu khi Hòa Như Phi sau đó đã ngấm ngầm dựa vào Từ Kính phủ, vì hắn cũng biết rằng, với năng lực của mình, hắn không thể nào có được quân công để lập nghiệp như em gái hắn. Hòa Yến, Sở Chiêu nhớ lại cảnh nàng khoác áo đỏ, đấu kiếm với Hòa Như Phi trên quảng trường Thiên Tinh Đài. Tiêu Giác đã lên kế hoạch. Và Hòa Yến hẳn đã biết điều đó, nếu không nàng sẽ không phối hợp nhịp nhàng như vậy. Trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm xúc mơ hồ, khó tả. Hòa Yến thật sự rất tin tưởng Tiêu Giác. Chính vì thế mà cả hai người họ phối hợp chặt chẽ, từng bước, nhổ tận gốc cả Hòa gia, Hứa gia, và cả Từ gia sắp tới. Trong căn phòng, khắp nơi vẫn còn treo những dải lụa đỏ, tất cả đều được chuẩn bị cho hôn lễ của hắn và Từ Băng Đình. Sở Chiêu tiện tay cầm lấy một dải lụa đỏ trên bàn, mềm mại, tinh tế như da thịt của nữ tử. Hắn nhìn nó hồi lâu, rồi buông tay, dải lụa rơi xuống, đáp vào lò sưởi đang cháy rực, ngay lập tức hóa thành tro tàn, chẳng còn lại gì. Đêm đã buông xuống, Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh trở về phủ, khi nhìn thấy Hòa Yến đang nằm trên giường, cả hai đều ngạc nhiên. Yến, Yến sao vậy? Hòa Tuy lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Ban ngày, ông làm việc không có thời gian nói chuyện với ai, nên không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Hỏa Văn Sinh càng không hay biết gì vì đang ở học viện. Cả hai thấy Hỏa Yến nhắm chặt mắt, tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn. Không sao, không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Song Hạc đang sắc thuốc trong sân nghe thấy, liền bước ra, đáp. Hôm nay ở Thiên Tinh Đài, Hỏa muội muội đấu kiếm với người khác, không may bị thương nhẹ. Hoài Cần đã đưa muội ấy về và luôn túc trực bên cạnh. Hỏa tuy thắc mắc, ngài là, à, Lâm Song Hạc cười cười. Ta là bạn của Hoài Cần, Lâm Song Hạc. Trước đây ta đã quen Hỏa muội muội ở doanh trại Lương Châu. Cha ta và ông nội đều là ngự y trong cung, ta biết chút ít y thuật. Lâm Song Hạc, Hỏa Vân Sinh giật mình, có phải là Bạch Y Thánh Thủ chỉ chữa bệnh cho nữ tử không? Đúng, đúng rồi, Lâm Song Hạc cười đáp, nghe nói là đại phu, Hỏa tuy mới yên tâm phần nào, lại hỏi. Vậy con gái ta thực sự không sao chứ? Thật sự không sao, Lâm Song Hạc mỉm cười, chỉ là hơi kiệt sức, dạo này thời tiết lại quá lạnh. Ta đã kê vài thang thuốc bổ để điều dưỡng cơ thể, chỉ cần muội ấy nghỉ ngơi vài ngày, không làm việc nặng nhọc là sẽ khỏe lại. Hỏa tuy nhìn Hỏa Yến đang thở đều, trông không có vẻ gì lắm nguy hiểm, liền gật đầu. Đa tạ Lâm đại phu đã vất vả, đang nói, Tiêu Giác từ bên ngoài bước vào, Hỏa Vân Sinh giật mình. Tiêu đô đốc sao vẫn ở đây? Hoài Cẩn vẫn chưa rời đi, Lâm Song Hạc nhún vai, hắn nói phải đợi Hỏa muội muội tỉnh lại rồi mới đi. Điều này có ảnh hưởng gì đến công việc của ngươi không? Hỏa tuy lo lắng hỏi. Hoài Cần, ngươi bận rộn nhiều việc, ở đây đã có ta và Vân Sinh chăm sóc rồi, ngươi không cần phải. Không sao, Tiêu Giác đáp, ta sẽ đợi nàng tỉnh lại rồi mới rời đi. Nghe vậy, Hỏa tuy và Hỏa Vân Sinh cũng không tiện khuyên thêm. Lâm Song Hạc nói, thuốc ta đã sắc gần xong, đang để nguội. Hoài Cần, lát nữa ngươi nhớ cho Hỏa muội uống, không phải đã có thanh mai sao? Hỏa tuy khách khí đáp, sao lại phiền đến đại phu tự mình sắc thuốc không phải ai cũng làm được. Lâm Song Hạc mỉm cười, đơn thuốc của ta đặc biệt, người khác sắc thuốc có khi không phát huy hết hiệu quả. Và lại, ta và Hỏa muội là bạn bè, đâu có chuyện phiền hay không? Trước đây, khi còn ở Lương Châu Vệ, Hỏa muội đã chăm sóc ta rất nhiều. Vậy thì đa tạ đại phu, Hỏa vì cảm kích nói, để tránh làm phiền Hỏa Yến nghỉ ngơi. Hỏa Vân Sinh và Hỏa tuy rời khỏi phòng trước. Vừa bước ra khỏi cửa, Thanh Mai chạy tới, nhỏ giọng nói gấp gáp. Ngoài kia có một công tử, nói muốn gặp. Tiêu đô đốc, Tiêu Giác hỏi, ai, ta đây, giọng nói vang lên trước khi Thanh Mai kịp trả lời. Yến Hạ hùng hổ bước vào. Yến Nam Quang, người đến đây làm gì? Lâm Song Hạc ngạc nhiên hỏi, ta đến tìm hắn. Yến Hạ nhìn Tiêu Giác, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, Yến Hạ nhìn xung quanh, Hỏa tuy vội nói, ta và Vân Sinh sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa tối, các ngươi cứ trò chuyện. Dứt lời, anh liền kéo Hỏa Vân Sinh đi, Thanh Mai cũng vội vàng theo sau. Lâm Song Hạc nhìn Yến Hạ, hỏi, gì chứ, cả ta cũng phải tránh đi à, ngươi muốn hỏi chuyện Hỏa Như Phi à, Tiêu Giác lạnh nhạt hỏi. Đúng, Yến Hạ nhướng mày, ta đến đây là để hỏi ngươi, có phải ngươi đã sớm biết Hỏa Như Phi? Năm đó là một nữ nhân. Vì vậy mà lúc còn ở Hiền Xương Quán, người mới chăm sóc nàng nhiều như thế, còn ngầm dạy kiếm thuật cho nàng. Khoan, khoan đã, Lâm Song Hạc nghe mà mù mịt. Hỏa Như Phi là nữ nhân thì hôm nay ở Thiên Tinh Đài chúng ta mới biết. Còn chuyện dạy kiếm thuật là sao? Ta có bỏ lỡ chuyện gì không? Tiêu Giác không để ý đến lời của Lâm Song Hạc, chỉ đáp. Không, người nghĩ ta sẽ tin à? Yến Hạ tức giận. Người đã biết từ sớm nàng là nữ, sao không nói cho ta biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một đại nam nhân, nghĩ lại thì thật nhục nhã. Nếu ta biết nàng là nữ nhân, làm sao ta có thể suốt ngày gây rắc rối cho nàng chứ? Từ khi biết Hỏa Như Phi là nữ nhân, Yến Hạ trở về phủ, càng nghĩ càng thấy không thoải mái. Hắn tự nhận mình là người quang minh lỗi lạc. Trước đây không ưa Hỏa Như Phi vì nghĩ tên này vô dụng mà lại được Tiêu Giác chỉ dạy. Nhưng giờ biết sự thật, hắn càng cảm thấy mình như một kẻ vô lý, ức hiếp kẻ yếu. Tiêu Giác thật đáng ghét, hắn có thể anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng tại sao phải khiến người khác trở thành kẻ xấu xa chứ? Ta đã nói không rồi, Tiêu Giác nhíu mày, ta chỉ mới biết gần đây là khi nào? Kim Lăng, trong buổi vũ hội Hoa Du Tiên, Yến Hạ ngạc nhiên, Hoa Du Tiên à, Lâm Song Hạc cũng chợt hiểu ra. Hoài Cần, ý ngươi là, lần trước khi chúng ta về Kim Lăng, chính Hoa Du Tiên đã nói với ngươi à, nàng chỉ nói rằng người đeo mặt nạ năm xưa là một nữ nhân, ta mới nảy sinh nghi ngờ và bắt đầu điều tra. Tiêu Giác giấu đi một phần sự thật, nói nửa thật nửa giả. Không ngờ kết cục lại thế này, người ấy tên là Hòa Yến. Yến Hạ hỏi, bao năm cùng học mà nàng luôn dùng cái tên Hòa Như Phi, sau này khi Hứa Chi Hằng thành thân, ta cũng không để tâm đến tên của người mà hắn cưới. Nếu không phải hôm nay mẹ của nàng nói ra, chắc không ai biết. Lâm Song Hạc cũng hỏi, đúng vậy, ta suýt nữa quên mất. Hoài Cẩn, chẳng phải tên nàng giống với Hòa Muội sao? Trời đất ơi, Lâm Song Hạc hít một hơi sâu. Người xem, Hòa Muội cũng biết kiếm thuật, cũng giả trai, cũng ra chiến trường. Chẳng lẽ nàng là chuyển kiếp của người đồng học Hòa Yến năm xưa? Chuyển kiếp gì chứ? Yến Hạ mất kiên nhẫn cắt ngang sự tưởng tượng của hắn. Tuổi tác không khớp chút nào, dù không phải chuyển kiếp, cũng là hiện linh, hoặc nàng nằm mơ báo thù. Không phải trong chuyện kỳ ảo đều viết như thế sao? Nếu không giải thích sự trùng hợp này, sao ngươi lại điều tra nhà họ Hòa? Chẳng phải vì muốn báo thù giúp nàng? Chẳng lẽ không chỉ để báo thù thôi sao? Yến Hạ nghiêm giọng nói. Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Giác, ánh mắt sắc bén. Hòa Như Phi chỉ là cái cớ, mục tiêu thật sự của ngươi là Từ Tướng. Nhưng ta thực sự tò mò, nếu ngươi nhắm vào Từ Tướng, tại sao không tung hết bằng chứng ra ngay từ đầu? Ngươi không sợ đám người của Từ Tướng phá hỏng kế hoạch của ngươi à? Ngươi có thể đợi mà xem. Tiêu Giác đáp, mặt không biến sắc. Yến Hạ hừ lạnh, ta không quan tâm đến chuyện ân oán cá nhân của ngươi, cũng chẳng muốn xem ngươi hạ bệ phe cánh của Từ Tướng ra sao. Nhưng ngươi cũng biết, Từ Tướng là người của Thái Tử. Giờ ngươi đã động đến Từ Tướng, Thái Tử chắc chắn đã căm hận ngươi thấu xương. Sau này nếu Thái Tử đăng cơ, ngươi nghĩ hắn sẽ dung thứ cho ngươi sao? Hay là, ngươi định, Yến Nam Quang, Lâm Song Hạc cắt ngang lời hắn, cẩn trọng lời nói, Yến Hạ im lặng, quay sang nhìn Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác không hề dao động trước lời nói của hắn. Sau một lúc im lặng, Yến Hạ cuối cùng cũng lên tiếng. Lâm Song Hạc, ngươi nghĩ cứ chui đầu xuống đất là có thể làm ngơ mọi chuyện sao? Ta nói cho ngươi biết, chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Tiêu Hoài Cần, ngươi đã khơi mào trận chiến này, từ hôm nay, kinh thành sẽ không còn những ngày yên bình nữa. Trước lo chuyện của các ngươi đi, cách chương.